Đại tiêu cục, chương 17, không vội, ta còn muốn làm màu. Góc truyện audio.com. Lại nói Trần Trường Phong trước đó còn không ai bì nổi bị một quyền của Trương Tiểu Tịch đánh tới thổ huyết lan lộn trên đất. Nhưng mà ngay lúc đó, Trương Tiểu Tịch cũng nằm dạp trên đất, Vương Thắng Nam sốt ruột xông tới, đỡ Trương Tiểu Tịch dậy. Sắc mặt thiếu niên trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Vốn đã không có sức nói chuyện, nhưng nghĩ vất vả lắm mới đánh thắng trận này. Không giả bộ một chút chẳng phải lỗ vốn sao? Thế là dãy giụa, con bà nó chứ, Việt Chiêu ta tự sáng tạo thiểm điện quang tốc quyền ngươi cũng dám dùng bụng tiếp. Ta thật có chút bội phục ngươi rồi. Vương Thắng Nam kiểm tra mạch một chút liền phát hiện thân thể của hắn đã vô cùng suy yếu. Trách một câu. Cũng không biết người học được chiêu thức hại người hại mình này từ đâu. Trương Tiểu Tịch tự nhiên không có cách nào nói ngay trong tích tắc vừa rồi. Mình tăng trọng lực của vòng lên gấp 7 đây chính là một quyền gấp 7 trọng lực A, mặc dù chỉ trong chớp mắt ngắn ngủn. Nhưng Trương Tiểu Tịch thực tình cảm thấy mình cũng sắp bị ép ra bã. Cũng may thấy Trần Trường Phong dùng bụng dưới đỡ một quyền của mình. Hiện tại đã bị ngất xỉu. Tâm lý thiếu niên cũng thăng bằng hơn nhiều. Một bên thổ huyết một bên cười với Vương Thắng Nam. Sư phụ ngài thấy ta đánh một quyền kia đẹp trai không? Vương Thắng Nam cả giận nói. Người đã bị thương ngũ tạng lục phủ còn có tâm tình nói giỡn. Trương Tiểu Tịch chuyện mình biết. Trong chớp mắt vừa rồi. Xương cốt thân thể còn đỡ. Dù sao cũng được luyện tập rồi. Nhưng ngũ tạng lục phủ mềm mại lại không có biện pháp. Nếu như không phải trước đó có tẩy tủy đan cải tạo kinh mạch cho hắn. Đoán chừng lúc này cũng không chỉ đơn giản là thổ huyết. Nhưng mà thấy mỹ nữ sư phụ thực sự tức giận, Trạch Nam sẽ không xính mạnh, vội vàng cúi đầu nhận sai. Vâng vâng, sư phụ nói rất đúng. Đồ nhi thề lần sau không đến lúc sinh tử tồn vong tuyệt đối không dùng chiêu này. Sắc mặt Vương Thắng Nam lúc này mới tốt hơn. Dìu hắn đứng dậy, Trương Tiểu Tịch miễn cưỡng nói với quần chúng xung quanh, lễ khai trương của tiêu cục di động Đại Yên đã kết thúc. Về sau tiêu cục tiểu tử phát triển còn phải dựa vào các vị phụ lão hương thân dìu dắt a. Quần chúng xung quanh nhao nhao biểu thị đồng ý, trông chờ Trương Tổng Tiêu Đầu dưỡng thương thật tốt. Ngày sau lại chiêm ngưỡng Trương Tổng Tiêu Đầu oai hùng, mặc dù không được xem tiết mục múa lân truyền thống. Nhưng mà được ngắm mỹ nữ quán chủ võ quán Thanh Dương múa quyền đẹp như tiên tử. Còn nhìn thấy cao thủ giang hồ có tên có tuổi tam đương gia tiêu cục Thanh Dương Trần Trường Phong ước đầu anh hùng thiếu niên Trương Đại Tiêu Đầu Tiêu. Cục di động Đại Yên. Được rồi, ta thừa nhận đang câu chữ. Cuối cùng Trần Trường Phong không ai bì nổi bị Trương Đại Tiêu Đầu đánh bất tỉnh nhân sự. Tiết mục đặc sắc như vậy cũng đủ thỏa mãn họ mấy ngày. Chấm, đám người một bên tán đi một bên nghị luận trận luận võ vừa rồi. Người qua đường giáp nói. Hoa, chiêu thức cuối cùng Trương Đại Tiêu Đầu dùng gọi là gì a? Mặc dù chỉ là một quyền thẳng tắp từ trên hướng xuống. Thế nhưng lại quả uy phong a. Bác gái a nói. A, nô gia cũng muốn được chúng chiêu đó của Trương Tổng Tiêu Đầu. Hi hi, nhưng mà tốt nhất là từ dưới đi lên. Đám người nổi mồ hôi hột, có người cả kinh kêu lên, không phải vừa rồi bà còn thích một thân cơ bắp với dâu ria phong trần của Trần Trường Phong sao? Bác gái thẹn thùng, ghét quá, giờ người ta cảm thấy nho nhỏ như Trương Đại Tiêu Đập cũng rất tốt á, đám người lại là nổi mồ hôi hột. Người qua đường ất nói tiếp, nghe lúc nãy Trương Đại Tiêu Đầu hô hình như là thiểm điện quang tốc quyền. Một ông lão vuốt râu cười nói. Xem ra về sau võ lâm Thanh Dương ta lại thêm ra một môn công phu lợi hại a. Một vài con buôn nhỏ đang suy nghĩ nếu như tiêu cục di động Đại Yên kia thu phí cạnh tranh hơn những chỗ khác. Tương lai không ngại tới thử di động Đại Yên cũng tốt. Đây là cái lợi của võ công cao cường. Khách hàng vì tìm kiếm an toàn yên tâm tự nhiên sẽ tìm tới ngươi. Qua chiến dịch này, mặc dù Trương Đại Tiêu Đầu lao tâm lao lực. Nhưng tên tuổi di động Đại Yên cũng bắt đầu lưu truyền ở huyện Thanh Dương. Mắt thấy lễ khai trương cuối cùng kết thúc, Vương Thắng Nam đỡ Trương Tiểu Tịch đến buồng trong. Sau khi để hắn nằm nghỉ, nàng liền ra ngoài bốc thuốc thuận tiện gọi người đem Trần Trường Phong hôn mê bất tỉnh tới đại phu trị liệu. Đây chính là giang hồ. Bình thường không có thâm cừu đại hận thì dù người ta tới cửa gây chuyện cũng rất ít người sẽ đuổi tận giết tuyệt. Cao lắm là đánh tàn phế sau đó nhờ đại phu chữa trị. Nhưng mà tiền thuốc men thì bên kia tự lo, cũng coi như dùng tiền mua giáo huấn, ai bảo ngươi học nghệ không tinh, Trần Trường Phong đại hiệp cũng xem như một nửa danh nhân huyện Thanh Dương. Tự nhiên sẽ có tiểu đồng tới tiêu cục Thanh Dương đòi thuốc thang phí tổn. Vương Thắng Nam cũng mua mấy thang thuốc trị nội thương sau đó vội vã rời đi. Chấm, Trương Tiểu Tịch ngán ngấm nằm trên giường tra bảng nhiệm vụ. Tên nhiệm vụ, khai trương đại cát, mục tiêu, tích xúc đã đủ, người nhất định phải bắt đầu tìm kiếm phương pháp kiếm tiền. Vì hưởng ứng Hoàng thượng hiệu triệu, vì xúc tiến kinh tế Đại Yên phồn vinh, cố gắng quán triệt chỉ thị cấp trên, đề cao GDP Thanh Dương, trở thành một huyện công nghiệp có vẻ là lựa chọn tốt. Yêu cầu khai trương tiêu cục trong thời gian 3 ngày, quá trình hoàn thành, quả nhiên ngươi không phải người trong nghề. Nhưng mà nhiệm vụ, Côn biểu thị ý tưởng nhỏ như phát tờ rơi cũng có thể nghĩ ra thế mà chuyện lớn như mời đội lân ngươi lại quên. Ngươi cố ý à, cũng may cuối cùng mỹ nữ sư phụ cứu trận mới giúp ngươi thoát khỏi nguy cơ bị người xem khinh bỉ. Sau đó đối mặt với Trần Trường Phong tới gây chuyện, dưới tình huống đẳng cấp đối phương cao hơn ngươi một bậc. Dưới tình thế chống đỡ hơn trăm chiêu thấy thế nào cũng khó trốn thất bại có thể nghĩ đến biến vòng trọng lượng thành tuyệt chiêu. Sau cùng chuyển bại thành thắng, lại thêm mấy lần lừa dối địch thủ, nhiệm vụ, Côn cũng bị thiểm điện quang tốc quyền chấn kinh. Cuối cùng bình xét cấp bậc A chúc mừng thu hoạch được 800 SP. Bình khí cấp B, một bộ kim ti thủ sáo cho nam. Bao tay bộc sắc, giống của tiểu long nữ. A. Nhiệm vụ, Côn lần này rất hào phóng nha, chẳng những phát SP nhiều, còn ban thưởng vật thật, chẳng lẽ thấy ta đẹp trai quá nên điên rồi, cũng không nên yêu ta à ha ha ha. Thiếu niên nhìn kim ti thủ sáo cười to một hồi, lại là một món binh khí cấp B, giới thiệu vắn tắt cũng rất đơn giản. Nguyên liệu kim tầm ti, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thích hợp người luyện trưởng. Nhẹ nhàng nhỏ nhắn, lựa chọn hàng đầu cho việc nội trợ, dã ngoại cắm trại, quả nhiên đồ tốt a, thật sự là thiếu gì được đó. Thanh phong trưởng cùng kim ti thủ sáo không phải là tuyệt phối sao? Tưởng tượng cảnh tượng nội lực đạt tới sơ khuy môn kính mang theo kim ti thủ sáo người cản giết người Phật cản giết Phật. Thiếu niên liền thấy sảng khoái trong lòng, đến lúc đó có thể chấp 10 Trần Trường Phong a. Cũng không biết kim ti thủ sáo cho nữ có phải là bộ của tiểu long nữ không? Trương Tiểu Tịch nhớ lờ mờ là tiểu long nữ trong Thần Điêu Hiệp Lữ của đại thần Kim Dung cũng là có một bộ kim ti thủ sáo. Có vẻ như mang lên còn đón đỡ được binh khí của Kim Luân Pháp Vương. Vậy bản cho nam chắc cũng không kém bao nhiêu, ít ra không có yêu cầu sử dụng như bá vương thương. Cách trương.